Bất Hủ Kiếm Thần, chương 741, 741 quỷ dị quyết đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Phong nói xong câu đó, lại trước mắt buồn bã, thấp giọng nói, chỉ tiếc Lăng Sư Huynh không nhìn thấy một màn này, hắn năm đó tuy rằng xem trọng Tiểu Lâm Tử, nhưng tuyệt không nghĩ tới, dịch kiếm thuật sẽ ở Tiểu Lâm Tử trong tay lại lóe ra như vậy ánh sáng ngọc ánh sáng. Dịch kiếm tông tu sĩ lặng lẽ, trên mặt của mỗi người đều xẹt qua một cái bi sắc. Một tháng trước dịch kiếm tông trận đại nạn, hầu như đem dịch kiếm tông hủy diệt, hôm nay chỉ còn lại có hơn 10 người tu sĩ. Diệp Uyển Nhi ôn nhu khuyên nhủ, sư phụ, nếu là Lăng Kiếp tông chủ dưới đất có biết cũng có vui mừng. Dừng một chút, Diệp Uyển Nhi lại nói, hơn nữa ta tin tưởng sau trận chiến này, chúng ta dịch kiếm tông nhất định sẽ đang thịnh phồn hoa, thậm chí so với dịch kiếm tổ sư lúc còn sống mạnh hơn. Lâm Dịch hôm nay tu vi đã không thể so với dịch kiếm tổ sư kém, thậm chí tại Hồng Hoang Đại Lục sông dưới danh tiếng, đã vượt xa người sau. Cô tôi nét ngàn năm trước dịch kiếm thuật hôm nay tái hiện hậu thế, tại Hồng Hoang Đại Lục cửu thế lực lớn, trăm tộc các đại tông môn trước mặt một lần nữa cho thấy uy lực của nó. Một trận chiến này tin tức sẽ như cụ như gió, nhanh chóng mang tất cả toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục dịch kiếm tông quật khởi ở trong tầm tay. Công tôn Cổ Nguyệt khó có thể tin nhìn một màn trước mắt. Cái này đã hoàn toàn vượt quá hắn đối với kiếm đạo, đối với đạo cùng pháp lý giải. Không chỉ là hắn, mặc dù là đông đảo hợp thể đại năng cũng âm thầm cau mày, không rõ ảo diệu bên trong chỗ. Lẽ nào dịch kiếm thuật thật cường đại đến loại tình trạng này? Kiếm đạo đã đối với hắn vô hiệu, ngoại trừ Lâm Dịch ngoại nhân cũng không biết cái này thật đơn giản đầu ngón tay điểm nhẹ, không chỉ có bao gồm dịch kiếm thuật còn tích chứa đối với sơn hoang lực vận dụng. Lâm Dịch từ lâu lĩnh ngộ cự khuyết kiếm trong chân chính huyền bí, tại phóng thích dịch kiếm thuật song song, cũng ở đây đầu ngón tay bắn ra một cổ sơn hoang lực. Có thể lĩnh ngộ được sơn hoang lực tu sĩ, mới có thể chân chánh đạt được cự khuyết kiếm tán thành. Dịch kiếm thuật vốn là đối với kiếm có một loại quá mức hạn chế, lại thêm cự khuyết kiếm bản thân phản kháng, tạo thành hôm nay quỷ dị cục diện. Đối mặt công tôn Cổ Nguyệt một kiếm này, Lâm Dịch có rất nhiều thủ đoạn đi nghênh chiến, vô luận là cứng rắn đáng tiếc vẫn là trốn tránh, Lâm Dịch đều có thể thành thạo. Nhưng Lâm Dịch tại cục diện này dưới phóng xuất ra dịch kiếm thuật lại mang theo thêm vào thâm ý, cái này đơn giản nhất chỉ, không những mang cho dịch kiếm tông tu sĩ hy vọng, còn có hướng Nghiễm Hàn cung thị uy, hướng dịch kiếm tổ sư chào ý, Lâm Dịch một câu kia chớ ở trước mặt ta sử dụng kiếm, càng là đem công tôn Cổ Nguyệt dồn đến một cái góc chết. Nếu như Lâm Dịch nói xong câu đó, công tôn Cổ Nguyệt liền đem cự khuyết kiếm thu, ở đây đông đảo tu sĩ lại thấy thế nào? Lâm Dịch không cho hắn dùng kiếm, hắn quả nhiên không cần. Cùng loại lời như vậy, nhất định sẽ của mọi người nhiều tu sĩ tim để bồi hồi. Ai có thể vứt khởi người này? Huống chi hắn là công tôn hoàng tộc tu sĩ, là đời này hoàng tộc thiên tài. Công tôn Cổ Nguyệt diện mục dữ tợn, hét lớn một tiếng, khí huyết bắn ra, thần thức điều khiển cự khuyết kiếm bay trở về bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đây cũng chính là nguyên anh kỳ bất tử kim thân, khí huyết nguyên thần đều vượt xa cùng giai tu sĩ, nếu là đổi thành người ngoài, cự khuyết kiếm đã tại dịch kiếm thuật dưới tác dụng rơi vào Lâm Dịch tay trong. Lâm Dịch gặp công tôn Cổ Nguyệt thu hồi cự khuyết kiếm, thần sắc bình tĩnh, thân hình khẽ động lấn người mà lên. Công tôn Cổ Nguyệt hai tay gắt gao nắm lấy cự khuyết kiếm, cắn răng nói. Lâm Dịch, ngươi đừng kiêu ngạo, ta tựu hết lần này tới lần khác phải dùng cự khuyết kiếm chém ngươi. Công tôn Cổ Nguyệt tựa hồ đã rơi vào điên cuồng, mất đi tỉnh táo, nhưng Lâm Dịch cùng với cận thân sau, lại cảm thấy một tia không tầm thường khí tức. Lâm Dịch bất động thanh sắc bắn ra lam sắc khí huyết chợt một quyền đập về phía sau người đầu. Cự khuyết kiếm ở trong tay cầm tuy rằng phạm vi công kích có hạn, vậy do mượn cường đại khí huyết lại có thể đem Lâm Dịch kiếm thuật lực lượng triệt tiêu hơn phân nửa. Công tôn Cổ Nguyệt bỗng dưng dẫm trận tại chỗ tiến lên, vung lên cự khuyết kiếm đột nhiên xuống phía dưới một cái chém. Hô, cự khuyết kiếm tuy rằng vô phong, nhưng có lưỡi thân kiếm rộng lượng trầm trọng thích hợp nhất loại này đại khai đại hợp kiếm pháp thi triển ra uy lực tăng gấp bội. Công tôn Cổ Nguyệt gặp qua Lâm Dịch thi triển cự khuyết kiếm đạo, cái này một cái đơn giản dựng thẳng chém quả thực hữu mô hữu dạng, lộ ra một cổ đại đạo chí giản ý nhì. Lâm Dịch một quyền đã nói trước đánh ra, nếu không phải biến chiêu, nhất định sẽ cùng cự khuyết kiếm đánh lên. Tuy rằng Lâm Dịch là bất diệt kiếm thể, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi khu, vô phương chịu đựng nguyên anh đại thành bất tử kim thân, toàn lực huy vũ cự khuyết kiếm sở bính phát lực lượng. Bỗng nhiên, Lâm Dịch không lùi không tránh, hóa quyền là trưởng, đột nhiên cắt ở tại trong hư không một chút. Cái này đường tấn công vô cùng quỷ dị, cũng không có đối với Công Tôn Cổ Nguyệt tạo thành bất cứ thương tổn gì. Rất nhiều tu sĩ thấy một hồi mơ hồ, không rõ Lâm Dịch một chiêu này có gì thâm ý, nhưng ngay sau đó, Công Tôn Cổ Nguyệt khí thế hung hăng một kiếm cứng rắn đốn ở giữa không trung, mắt thấy khoảng cách Lâm Dịch đầu chỉ có không đến 3 tấc lại thu về. Công Tôn Cổ Nguyệt sắc mặt xấu xí, lần thứ 2 xuất kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Dịch tiến lên một bước, lần thứ 2 đánh ra quỷ dị một quyền, đập vào trong hư không một chút. Công Tôn Cổ Nguyệt kiếm vừa tới giữa không trung, lần thứ 2 dừng lại, thu hồi lại, bản thân trái lại rút lui một bước. Cứ như vậy, song phương quyết đấu lặng yên vô thanh, từ đầu đến cuối đều lộ ra một cổ quỷ dị. Công Tôn Cổ Nguyệt liên tục rút lui, Lâm Dịch liên tục về phía trước tới gần. Tại Công Tôn Cổ Nguyệt xuất kiếm song song, Lâm Dịch cũng có ra chiêu, không có chương pháp gì, đánh cho vô cùng tùy ý, thậm chí biểu nhìn trên mặt căn bản đối với Công Tôn Cổ Nguyệt vô phương tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mỗi một lần Công Tôn Cổ Nguyệt rõ ràng đã kiếm chỉ Lâm Dịch chỗ hiểm, nhưng ở thời khắc mấu chốt đột nhiên thu tay lại, trái lại rút lui, đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Cùng dáng dấp ngược lại, Lâm Dịch ở trên hư không trong nhẹ nhàng đi bộ, y bất nhiễm trần, chỉ là tùy ý ra quyền xuất trưởng, lại hiệu quả kinh người, từng bước ép sát. Rất nhiều người nhớ lại Lâm Dịch mới vừa nói câu nói kia. Chớ ở trước mặt ta sử dụng kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một màn chính là giống Công Tôn Cổ Nguyệt đang phối hợp Lâm Dịch liên tục nghiệm chứng câu nói này chân thực tính. Cái này Công Tôn Cổ Nguyệt đang làm cái gì, cố tình nhường. Thả cái giám nước, loại này cuộc chiến sinh tử nhường, cùng chịu chết có cái gì khác nhau. Vậy hắn mỗi lần ra một kiếm, mắt thấy sẽ đâm trúng Lâm Dịch tự quỷ dị thu kiếm, tránh cái gì đây? Nhìn thấy một màn này, Lâm Thanh Phong trong lòng khẽ động, nhớ lại vài chục năm trước Lâm Dịch vừa bái nhập Dịch Kiếm Tông cùng Lăng Kiếp Sư huynh đùa giỡn kiếm tràng cảnh, hai người như vậy tương tự. Như kỳ đối dịch liệu địch tiên cơ, dịch kiếm thuật tại Tiểu Lâm từ tay trong, đã hạ bút thành văn, lô hỏa thuần thanh. Lâm Thanh Phong cảm khái hàng vạn hàng nghìn, nghe được câu này, đột nhiên có tu sĩ đã nhận ra dị thường, kinh hô một tiếng. Các ngươi chú ý nhìn, Công Tôn Cổ Nguyệt mỗi một kiếm đâm ra sau, nếu không phải thu kiếm, nhất định sẽ trước một bước bị Lâm Dịch bắn trúng cổ tay. Bên cạnh tu sĩ trong mắt xẹt qua bừng tỉnh chi sắc, liên tục gật đầu đạo. Không sai, không sai. Lâm Dịch nhìn như tùy ý một quyền, chạm vào chỗ trống không hề tác dụng, cũng đã cướp trước một bước, liệu đến Công Tôn Cổ Nguyệt xuất kiếm quỹ tích nói trước chặn lại. Tại song phương kịch liệt đụng nhau trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch là như thế nào đoán được Công Tôn Cổ Nguyệt xuất kiếm quan điểm cùng quỹ tích? Cái này có thể chính là dịch kiếm thuật kinh khủng. Mỗi một lần xuất kiếm, cũng đã bị đối thủ nhìn thấu sơ hở, ngăn lại đường tấn công, cái này còn đánh như thế nào? Một cái tu sĩ theo bản năng nỉ non nói, trong mắt chỉ còn lại có vô tận khâm phục cùng chấn động. Cách chương.